Trọng sinh chi tiểu di dưỡng thành ký. Chương 67. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm. Ngồi trong văn phòng. Tay cầm cây bút gõ gõ lên sấp văn kiện. Rồi lại buông xuống. Xoay người nhìn vào màn hình máy tính. Nhăn mi. Cạch cạch vài phím bấm. Tiếu Tĩnh Vi vẻ mặt lúc làm việc cực kỳ nghiêm túc khiến người ngồi bên cạnh ngắm nhìn gần như xuất thần. Kéo dê chuột nhấp vài cái. Đôi mày ninh lại dần dần buông lỏng. Lộ ra vẻ mặt trầm tư. Tiếu Tĩnh Vi ngồi thẳng lưng. Nhìn màn hình một lúc lần nữa cầm lên cây bút máy tiếp tục viết gì đó trên tờ giấy. Sau khi viết xong, lại buông ra. Theo bản năng ngẩng đầu nhìn Mộc Vũ đang an vị ngồi trên sofa cách đó không xa. Không kịp chuyển rời tầm mắt. Cứ như vậy mà chạm phải ánh mắt nàng. Mộc Vũ hơi chút lúng túng mà cúi đầu. Lỗ tai nổi lên hồng sắc. Tâm tình vốn có chút không vui. Vừa nhìn thấy dáng vẻ của Mộc Vũ. Tiếu Tĩnh Vi nhẹ cười ra tiếng. Giơ tay xoa xoa điểm giữa mi mắt. Nhìn cô cúi đầu như tìm kiếm gì đó. Một lúc lâu, Mộc Vũ thật cẩn thận hơi trộm liếc mắt nhìn Tiếu Tĩnh Vi. Thấy nàng chuyên chú nhìn vào hồ sơ. Cô tuét miệng, tiếp tục phát ngốc mà ngắm nhìn. Lại thêm một lúc, điện thoại đặt trên bàn công tác vang lên. Đánh gãy bầu không khí ái muội. Tiếu Tĩnh Vi hơi nhíu mày. Nhìn đến Mộc Vũ thì thấy cô lập tức né đi ngó ra ngoài cửa sổ. Ánh nhìn nhu nhu, nhận cuộc gọi. Vậy sao? Để cô ấy vào đi. Giơ lên mày liễu, nghe người gọi tới nói gì. Tiếu Tĩnh Vi nhàn nhạt bỏ lại một câu rồi tắt điện thoại. Ngừng mắt nhìn Mộc Vũ. Con người có chút trong suốt. Không biết đang suy nghĩ cái gì. Cộc cộc, hai tiếng, cửa văn phòng dao động sau đó bị đẩy ra. Người bên ngoài là một nữ nhân trang điểm khá diễm mạt. Chính là người mà lần đó Mộc Vũ từng gặp qua. Đông Phương Vân, chỉ là hiện tại Mộc Vũ đã sớm không nhớ được đã gặp người này lúc nào. Thấy cô tiến vào, còn tưởng là cấp dưới hay đối tác gì đó của Tiếu Tĩnh Vi. Gãi gãi đầu liền đứng dậy. Dự là ra ngoài một chút. Không cần. Ngăn lại Mộc Vũ. Đôi mắt cô nhìn mình còn lộ ra mê hoặc. Tiếu Tĩnh Vi hơi mỉm cười. Lắc lắc đầu. Đây là bạn chị. Đông Phương Vân. Nga. Gật đầu. Mộc Vũ lúc này mới nhìn đến Đông Phương Vân. Nghĩ nghĩ. Lại nghiêng đầu lướt mắt nhìn Tiếu Tĩnh Vi. Do dự một lúc. Mới đưa tay đến trước mặt người nọ. Gương mặt là nghiêm túc nhưng ánh mắt lại nổi lên điểm sợ sệt. Xin chào, tôi là Mộc Vũ. Lưu chuyển mâu quang xinh đẹp. Nhìn Mộc Vũ một lát. Đông Phương Vân chợt cười. Cũng vươn tay bắt lấy tay cô. Nhưng là không có ý để Mộc Vũ rút ra. Không nhớ tôi sao? Tay hơi dùng sức, muốn thu về. Lại phát hiện người này sao nắm tay mình chặt quá. Mộc Vũ tức khắc vô thố. Nét ngài cầu cứu nhìn về phía Tiếu Tĩnh Vi. Dáng vẻ nhu nhược thực sự khiến Tiếu Tĩnh Vi bất đắc dĩ thở dài. Nàng đứng dậy bước tới. Kéo Mộc Vũ về phía mình. Em ấy mất trí. Cậu đừng dọa đến em ấy. Mất trí nhớ. Đôi mắt nheo lại quan sát Mộc Vũ. Đông Phương Vân trầm ngâm lặp lại mấy chữ. Qua vài giây chợt phát ra tiếng cười thực dễ nghe. Thật hay giả vậy? Y như mấy tình huống cầu huyết trên phim. Đông Phương, cảm giác được ống tay áo bị Mộc Vũ siết chặt. Tiếu Tĩnh Vi nhăn mi. Gọi Đông Phương Vân, khẩu khí không nhàn nhã như trước nữa. Được, mình không cười. Nói là nói vậy nhưng đáy mắt vẫn không hề che giấu được. Đông Phương Vân nhìn Mộc Vũ vì muốn né tránh mình mà nép sau người Tiếu Tĩnh Vi. Khóe môi lại dương lên. Bất quá, mặc kệ là có mất trí hay không, đều bộ dáng câu người vậy nga. Thần tình đanh lại, thoáng chốc không vui, nhưng vẫn đạm nhiên như bình thường. Tiếu Tĩnh Vi lắc lắc đầu, xoay người kéo Mộc Vũ ngồi trở lại sofa. Lúc này đến tìm mình, có chuyện gì sao? Hơi nhếch môi cười, nhìn Mộc Vũ ngoan ngoãn tùy ý để Tiếu Tĩnh Vi dẫn dắt mình ngồi vào sofa. Đông Phương Vân tâm tình chùn xuống. Tiếu Tĩnh Vi đang đưa lưng về phía cô, cho nên không phát hiện ánh nhìn chăm chú mà cô dành cho Mộc Vũ. Đợi đến khi Tiếu Tĩnh Vi quay người lại đối mặt cùng Đông Phương Vân, nữ nhân với khuôn mặt kiều diễm khôi phục dáng vẻ cười đến mị. Không phải 2 tháng rồi không gặp cậu, đến thăm một chút, làm sao có thể có chuyện gì? Ha, nhướng mày, nhìn bộ dáng cười duyên, Tiếu Tĩnh Vi khóe môi cũng bất giác câu gợi. Thầm tưởng, khoảng thời gian này toàn bộ thời khắc rảnh rỗi nàng đều bên cạnh Mộc Vũ. Xác thực chưa từng ra ngoài dạo chơi đây đó. Lúc đầu còn là bởi vì thương thế của Mộc Vũ vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, cho nên tính là được bác sĩ cho xuất viện nàng cũng không yên tâm. Cho nên mỗi ngày nàng đều phải mang theo tiểu hài tử mất trí nhớ này đến công ty. Đến giờ tan tầm thì cùng nhau về. Dùng cơm đều cũng ở tại nhà. Sau đó thì phát hiện thêm một điều. Mộc Vũ hồ như rất sợ tiếp xúc với người lạ. Thậm chí sợ đến mức muốn trốn đi. Nàng cực kỳ đau lòng, nên mỗi ngày đều dành thời gian ở nhà với cô. Cho dù có tiệc xã giao hay gì đó, có thể tránh được liền tránh. Nàng không phải người thích lêu lổng, nhưng cũng không phải kiểu người thích suốt ngày ủng tại căn nhà trống trải. Ít nhiều cũng có chút khó chịu, nên đại đa số thời gian không có mấy buổi tiệc đêm. Nàng sẽ đến bà uống một ít rượu. Từ lúc Đông Phương Vân mở hộp đêm, thì chuyện đó cũng dần thành thói quen. Nhưng là từ sau khi mang Mộc Vũ mất trí về nhà, nàng ngược lại cảm thấy bản thân bắt đầu thích lối sinh hoạt đơn thuần. Đến bữa ăn cũng muốn ở nhà bồi Mộc Vũ, cùng nhau ngồi ở phòng khách xem tivi, sẽ không cảm thấy cô liêu tịch mịch. Nghĩ đến đây, nàng vô thức đưa mắt nhìn Mộc Vũ ngồi thẳng tắp trên sofa. Nghĩ chuyện cô như vậy mà cũng có lúc đích thân vào bếp. Tiếu Tĩnh Vi nụ cười càng thêm ấm áp, trong lòng mặc danh một mảnh ngọt ngào. Không kịp nhìn thấy nét mặt tươi cười ở nàng, Đông Phương Vân sắc mặt bất biến, cứ yêu kiều cười như vậy, nhìn về phía Mộc Vũ, thoáng bất động. Điện thoại trên bàn lại lần nữa vang lên. Tiếu Tĩnh Vi nhấc máy, ngay sau đó nhẹ ân một tiếng, thả điện thoại trở về. Ảnh Niên tìm em, không quên việc Đông Phương Vân đối với Mộc Vũ có tâm tư, trước còn chưa rõ tình cảm của bản thân. Tiếu Tĩnh Vi vẫn không thích cách mà Đông Phương Vân nhìn chằm chằm Mộc Vũ như vậy. Một bên nói một bên hướng tới Mộc Vũ, thuận tay vuốt lên tóc cô. Giống như có chuyện muốn nói cùng em. Nga, tỏ vẻ hiểu được, đến bây giờ vẫn chưa khôi phục ký ức. Nhưng sự sợ hãi dành cho Lộ Ảnh Niên đã vơi đi phần nào. Mộc Vũ nghĩ nghĩ, lại ngẩng đầu nhìn Tiếu Tĩnh Vi. Cậu ấy tìm em có việc, lát nữa em đích thân hỏi em ấy xem. Dạ, giọng nói vừa dứt, cửa văn phòng lại phát ra tiếng vang, y như lúc Đông Phương Vân bước vào đây. Không chút khách khí mà trực tiếp đẩy cửa, nhìn thấy 3 người trong phòng. Lộ Ảnh Niên hơi sửng sốt, nhưng rất nhanh khôi phục tinh thần. Gật đầu chào hỏi Đông Phương Vân rồi hướng Mộc Vũ ngoắc ngoắc tay. Họ Mộc, tới đây. Hơi do dự quay đầu nhìn xem Tiếu Tĩnh Vi, thấy ánh mắt cổ vũ ở nàng, Mộc Vũ liền đứng dậy, theo Lộ Ảnh Niên bước ra ngoài. 2 người vừa đi, cánh cửa văn phòng khép lại. Đông Phương Vân trên mặt luôn treo ý cười cũng thu hồi. Cậu không phải thích Lộ Ảnh Niên sao? Không nghĩ tới cô lại đi thẳng vào vấn đề như vậy. Tiếu Tĩnh Vi khá kinh ngạc liếc nhìn cô, môi khẽ động, không nói gì. Chẳng lẽ cậu hiện tại chuyển sang thích Mộc Vũ? Ngồi trên sofa, lúc này nhìn thấy Tiếu Tĩnh Vi như vậy, Đông Phương Vân chợt đứng lên, lắc mông đến trước mặt nàng, giơ tay, động tác quyến rũ mà xoa lấy môi nàng. Năm đó cậu thích Lộ Ảnh Niên, giờ lại thích Mộc Vũ. Mím môi, ánh mắt lạnh lẽo. Tiếu Tĩnh Vi không hề có bất kỳ động tác gì, chỉ thẳng tắp lăng nhìn đối diện Đông Phương Vân. Cậu vẫn còn hứng thú với Tiểu Vũ, Đương nhiên, không nửa phần suy nghĩ liền trả lời. Đông Phương Vân Thu lại đầu ngón tay đang mơn trớn môi Tiếu Tĩnh Vi. Lười biếng ngã huỵch lên sofa. Khó trách mình hỏi cậu nhiều lần về chuyện của Mộc Vũ mà cậu lần nào cũng lãng tránh. Nguyên lai là có tâm tư. Nhíu mày, bởi vì ngữ khí lẫn nét mặt không chút khách khí kia mà biểu tình của Tiếu Tĩnh Vi có chút khó coi. Nàng nhìn Đông Phương Vân, lại im lặng càng mím chặt môi. So với bầu không khí ngột ngạt ở đây, Lộ Ảnh Niên giờ đã lôi kéo Mộc Vũ lên trên tầng thượng. Nghiêm túc nhìn, Tiểu Ảnh Niên, khá không quen gọi Lộ Ảnh Niên như vậy. Một phần cũng vì ánh mắt ở cô làm cho khiếp sợ. Mộc Vũ sợ hãi mấp môi. Sao, làm sao vậy? Cậu thực sự mất trí. Đôi tay vương tới đặt lên vai Mộc Vũ. Lộ Ảnh Niên cực kỳ nghiêm túc. Chỉ số thông minh cũng bất biến. À, chỉ độn mà nhìn Lộ Ảnh Niên. Không rõ ý tứ trong câu nói này. Mộc Vũ nét mặt buồn bực. Tết năm nay, sẽ trụ tại chỗ ông ngoại. Nhìn cô như vậy, Lộ Ảnh Niên cũng không giải thích gì thêm. Tay ấn lấy vai cô càng thêm dùng sức. Ông ngoại tôi, cũng là ông ngoại của cậu. Tôi biết cậu không nhớ. Nhưng trước khi cậu mất trí, cũng nói qua ông ngoại là người rất cương nghị. Nga, đúng là cô không hề nhớ đến sự tồn tại của người này. Thần trí thoạt nhìn dại ra. Mộc Vũ gật gật đầu. Không rõ vì sao Lộ Ảnh Niên lại nói đến chuyện này. Chợt tia sét lóe ngang. Vội vàng mở miệng. Mình cũng phải đến sao? Cậu vẫn luôn đắng đo không biết có nên nói với Tào Thanh Thiền chuyện Tào Hành Kiện đã biết chuyện của các nàng không? Lại nghĩ đến thái độ trốn tránh ở nàng. Mỗi một ngày cô đều trải qua trong nỗi buồn bực bất an. Lộ Ảnh Niên gần đây vô cùng áp lực lẫn mệt mỏi. Đầy bụng khó chịu không biết làm sao để phát tiết. Hôm nay rốt cuộc không thể nhịn nổi nữa nên tìm đến Mộc Vũ. Thậm chí ý đồ là muốn kiến nghị cô một hồi. Giờ thì Mộc Vũ lại trông nôn nóng hỏi mình. Lộ Ảnh Niên tay bất giác run rẩy. Băn khoăn cái người này luôn sợ mình. Cưỡng chế món nghề tập kích Mộc Vũ. Cậu, tôi đến lúc đó sẽ nói cùng mẹ. Cậu có thể tiếp tục ăn và ở nhà Tĩnh Vi tỷ. Nghe thấy Lộ Ảnh Niên nói lời. Gương mặt đơn thuần thanh khiết lập tức đỏ lên. Nhưng là yên lòng. Cảm ơn. Vậy cậu trước đó có chuyện gì muốn nói với mình? Tôi há mồm. Lộ Ảnh Niên mày dựng ngược lên. Giống như bất lực thoái chí. Không, không có gì. Vẫn là nói. Cái người này tuyệt đối không phải đơn thuần là mất trí đơn giản vậy. Rõ ràng chỉ số thông minh vẫn cao đấy chứ. Cách chương.